Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 42, khi dễ em trai, góc truyện audio.com, chúng kinh, tao tô sai đổ mồ hôi, quả nhiên không hổ là Sesomaru, yêu lực thật đáng sợ, xét sút đấu quỷ lên, nhìn lướt qua Inuyasha sau đó nhìn ta, nói, lại đây, rốt cục chú ý tới sự tồn tại của ta sao, ta quay đầu đi, làm bộ như không nghe thấy. Bảo ta đi thì ta phải sao? Rõ ràng ta mới là trưởng bối. Ta không muốn phải nhắc lại lần nữa. Lại đây, ta run rẩy khóe miệng nói. Từ hôm nay trở đi, ta quyết định cùng nhóm Inuyasha thu thập mảnh ngọc tứ hồn. A, Kagome đám người ngạc nhiên. Sau đó đáng thương nhìn Inuyasha. Hắn lại cười lớn nhìn Seth. Sesomaru nghe rõ chưa? Nhanh cầm của kiếm ghẻ của ngươi mà tránh ra đi. Ta có điểm đáng thương Inuyasha. Ngươi nói như vậy là khiêu khích Seth rồi. Seth nhếch khóe miệng, cười đến thập phần tàn khốc nói. Inuyasha, rút đao đi. Kagome nhìn ta, miễn cưỡng cười nói. Như vậy được không? Được hay không? Ta cũng sẽ không đi theo hắn. Vừa mới tới đã trực tiếp vung đao. Chẳng lẽ hắn không lo lắng ta sẽ có nguy hiểm sao? Dù có thể tự tin rằng ta sẽ không có nguy hiểm. Nhưng cũng nên bảo ta tránh rồi mới rút kiếm. Chuyện trước chuyện sau dồn lại. Ta không biết tại sao liền tức giận. Hỏi, chúng ta tức giận, kẻ không hay ho chính là ai? Đáp, Inuyasha, hắn cùng với thiết toái nha đánh lên cũng thua. Huống chi hiện tại hắn còn không nâng nổi đao. Hai người qua mấy chiêu. Seth liền nhận ra, nói. Thiết toái nha hình như nặng chút, đâu chỉ nặng chút, Inuyasha gần như hét lên, nếu nặng, thì đừng có cầm, nói xong, thiết toái nha liền rơi khỏi tay Inuyasha, Kagome đột nhiên kêu, không tốt, thiết toái nha dùng để khống chế máu yêu quái của Inuyasha. Nếu hiện tại bị sinh mệnh uy hiếp, hắn sẽ biến thành yêu quái, sau đó hét lớn, Inuyasha, nhặt lên thiết toái nha. Nhưng Inuyasha lại không muốn cầm thanh đao nặng nghìn tấn kia. Nên lấy tay không đấu với Seth. Nhưng hành động như vậy không thể nghi ngờ là tự sát. Chỉ sau mấy chiêu, hắn liền bị đẩy vào tình thế nguy nan. Trong tuyệt cảnh, yêu lực trên người Inuyasha đột nhiên bạo tăng. Ta cũng lắp bắp kinh hãi. Không tốt, mặt của Inuyasha, Kagome chấn động, chạy mau. Tao tô sai lại hét câu cửa miệng này. Liền phun ra một ngụm hỏa, ngọn lửa này cơ hồ làm cháy một mảng đất, Seth đứng dậy né tránh, mà Kagome nói, ngồi xuống, sau đó mọi người nhanh chóng kéo Inuyasha đi mất, vốn định theo bọn họ, nhưng đột nhiên tóc bị kéo lại, a, một bàn tay đè lại đầu, tiếp theo bị kéo vào lòng, Seth lạnh lùng nói, còn muốn chạy, buông ra, tóc sẽ đứt, hắn lại dám kéo tóc của ta mạnh như thế. Thật sự rất thô bạo. Seth buông ta ra, đặt đấu quỷ bên hông. Nói, tuy, Seth, ta là cô của ngươi. Không phải thuộc hạ, bảo ta theo ta liền theo a. Ngươi không thể ôn nhu chút sao? Chẳng lẽ không biết nữ hài tử vốn yếu ớt sao? Ta rất bi thương, cảm thấy bản thân luôn là nhất xương tình nguyện. Đi theo ngươi đi tới đi lui ngay cả một lý do cũng không có. Ta, đang ngẩng đầu tranh cãi ầm ĩ, đột nhiên thắt lưng bị kéo nhanh. Seth đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ vào má ta. Lập tức thạch hóa, đây là ý gì, giống ngươi lần trước hình như là nụ hôn giải thích. Ta thật dễ mềm lòng a, chỉ một câu nói là toàn bộ tức giận đều bay hết. Cảm giác tượng bị xung điện dường như, cao hứng phấn chấn đổi kịp nói. Ngươi hẳn là nên học thẳng thắn chút. Lo lắng thì nói là lo lắng. Sao cứ phải luôn lạnh như băng? Người khác sẽ đoán không ra trong lòng ngươi suy nghĩ gì Seth. Ta đang nói ngươi có nghe hay không? Rông dài, Seth đột nhiên nâng ta ngồi lên A-un. Sau đó đi đằng trước. Jacken đã đi tới, thở dốc nói. Sesomaru-sama, ngài đi quá nhanh, người nữ nhân kia, sao lại ở đây? Ta thích, ngươi làm gì được ta? Từ trước đến nay ta tức giận cũng nhanh mà hết giận cũng nhanh. Sesomaru-sama, chúng ta hiện tại đi đâu? Jake cần hỏi, thụ hải, Thụ Hải, ta không có bị thương à, ngươi bị thương sao? Ở trong ấn tượng của ta, chỉ có khi bị thương mới đi tìm cổ thụ kia. Hắn không làm ta bị thương. Vậy đi đến đó làm gì? Kỳ quái, tìm Phác Tiên Ông, hôm nay Seth trả lời rất nhanh. Nhưng ta lại chưa từng nghe qua tên này. Liền kỳ quái hỏi, Phác Tiên Ông là ai? Seth nhẹ nhàng hạ xuống đất, khóe miệng tựa hồ đang cười. Nhưng thanh âm lại rất bình thường nói. Quả thụ đó, không thể nào, thì ra cổ thụ có tên, lại là tên rất có tiên khí. Nhiều năm như vậy, ta lại hoàn toàn không biết, thật sự là vong ân phụ nghĩa. Nhưng, thụ hải kia chẳng phải là rất gần thôn của Dạ Ly sao? Ta luôn cảm thấy bản thân hẳn nên cách hắn xa một ít. Nhưng, nếu hắn lại xuất hiện, ta sẽ giết hắn, run rẩy khóe miệng, rõ ràng đã muốn buông tha hắn rồi. Lại giận dỗi, một đường đi rất chậm, cực kỳ chậm, không hiểu vì sao lại đi chậm. Bất quá, gần đây bởi vì ăn mì ăn liền ăn đến buồn nôn. Vì thế ta học cách nấu ăn mới. Khi nấu nước, ta đem rau, nấm đã thái xong bỏ vào. Khi mang nồi ra, bên trong có đồ ăn. Ăn cũng rất thơm, Jacken rất thích, thường xuyên ầm ĩ đòi muốn ăn. Seth không ăn, nhưng nếu là sô-cô-la thì hắn ăn một viên, nhưng hắn không mang theo. Chỉ khi ta lấy ra đưa hắn, hắn mới ăn. Khi đến chỗ thụ hải, đã hy sinh n khỏa sô-cô-la, n bát mì ăn liền. Lần sau quyết định không mang theo mì ăn liền nữa, phải mang đồ ăn khác thôi. Ta biết ngài sớm muộn gì sẽ đến. Cổ thụ mở to mắt nói, ta tới để hỏi chuyện bà đao kia và tên bán yêu kia. Seth đứng trước mặt cổ thụ, nói, cổ thụ nói thiết toái nha dùng để phong ấn máu yêu quái. Hơn nữa nói cho hắn nếu Inuyasha biến thành yêu quái, thì tâm con người sẽ mất đi, lý trí sẽ mất khống chế. Vậy sao, thì ra hắn vẫn là bán yêu. Seth nói xong, xoay người liền đi, nhưng cổ thụ lại nói với ta. Đông tiểu thư, Dạ Ly đã đến, hắn nói cái gì, ta vội vã hỏi, hắn nói cảm ơn các ngươi đã bồi hắn rất nhiều năm. Từ nay hắn sẽ tiếp tục ở lại thôn, nếu ngài muốn có thể đi tìm hắn, hắn sẽ luôn luôn đợi. Hắn muốn chết sao, Seth đột nhiên lên tiếng ngăn cản cổ thụ nói tiếp, đi, khi đi ra khỏi rừng. Ta hỏi, ta hẳn là nên cùng hắn nói rõ ràng. Cái gì, ta chỉ coi hắn như em trai. Nhiều nhất chỉ là bạn bè. Không nên tiếp tục chờ đợi. Hơn nữa hắn rất yếu ớt. Cứ tiếp tục chờ như thế thì chỉ sợ không thể chịu đựng được trăm năm ngàn năm tịch mịch. Seth hừ nói, đã gọi người là đồng cô thì không thể có tâm tư quá phận nào khác. Nhưng tình yêu vốn rất lạ mà. Hơn nữa. Nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên được người thích. Nghĩ nghĩ, quả thật như thế, không biết nên thấy đáng buồn hay là đáng tiếc à ồ. Ngươi muốn được người thích sao? Đương nhiên, ta lớn như vậy rồi nhưng ngay cả thích cũng chưa nói qua. Chịu thiệt à, trước kia khi ở trong núi, có rất nhiều yêu quái xuất khí lại xinh đẹp. Lúc ấy không hiểu sao ta không bắt một cái để yêu đương à, xét xét. Ngươi nói. Bộ dạng ta có phải rất không được người thích, buồn bực, nhiều hảo nam nhân như vậy ta lại không chú ý, nàng thật quá trì độn. Rông dài, Seth lạnh như băng nói một câu, đột nhiên nhảy lên bay đi, có việc gấp, ta dìm cương A-un, nó cũng bay lên không đuổi theo Seth, đột nhiên trong không khí chuyển đến mùi huyết tinh, nồng đến mức cả ta đều có thể ngửi đến, nhất định là rất nhiều người chết. Mà Seth thẳng tắp bay đến nguồn phát ra mùi. Jacken ở bên cạnh ta nói. Là thổ phỉ đến sao? Đang nói, ta đã nhìn thấy tình cảnh phía trước. Một đám thi thể trên đất. Nhìn quần áo hẳn là thổ phỉ. Bên cạnh còn có xác của một yêu quái. Đã bị phanh thây, mà chính giữa đám thi thể. Một yêu quái mặc y phục hồng. Trên móng vuốt nhuộm đầy máu tươi. Đúng vậy, cảm giác cho thấy hắn là yêu quái. Không phải bán yêu, nhưng tên yêu đó lại là Inuyasha, là hắn giết mọi người. Khi nhìn thấy Seth thì hắn lại nhe răng cười tà, ngay cả tâm cũng mất đi sao. Seth rút đao, mắt nhìn chằm chằm Inuyasha, Bên kia, nhóm Kagome tụ cùng một chỗ. Sợ hãi nhìn Inuyasha, ta cười hướng bọn họ phất phất tay. Ý là không cần lo lắng. Nhưng vẻ lo lắng trên mặt nhóm Kagome không hề tiêu bớt. Bởi vì Inuyasha đã phi thân đánh về phía Seth. Hắn tay không đối đầu với đấu quỷ. Phi thật anh dũng lấy tay chặn đao. Nhưng bàn tay cũng ra chóc thịt bong. A Inuyasha, Kagome kinh hô, ta co rúm khóe miệng. Seth thật sự là đủ ngoan. Tuy đã thủ hạ lưu tình, nhưng vẫn cố ý đả thương thân thể Inuyasha. Ta bắt đầu cảm thấy cảm tình giữa anh em bọn họ là thuộc loại ngược luyến tình thâm. Tojika-chan, câu này chí lý, thu hồi đấu quỷ, Seth ném ra một quyền. Inuyasha lập tức bị bay ra ngoài. Một quyền này rất nặng, trực tiếp đánh hắn mất đi ý thức. Kagome mặc kệ nguy hiểm, nhào vào trên người Inuyasha hô. Không được giết hắn, tiểu đồng, mau bảo Sesomaru dừng tay. Đặt thiết toái nha vào tay hắn, che lại yêu lực Seth xoay người. Định đi khỏi, Kagome ngẩn ra, ngươi không giết hắn sao? Miroku cũng lên tiếng, ngươi chỉ cần vung một kiếm là có thể giết hắn. Vì sao không động thủ? Seth lãnh đạm nói cho dù muốn động thủ, thì phải là lúc thần trí hắn thanh tỉnh. Nói xong liền bước đi thẳng. Ta hướng bọn họ phất phất tay nói. Hắn là đang giận, kỳ thực chỉ là muốn đến ngăn cản Inuyasha yêu hóa cho nên mọi người không cần lo lắng. Chúng ta đi, đồng, thanh âm không độ của Seth từ sau lưng truyền đến. Ta sợ run, đây là lần đầu tiên hắn kêu tên của ta. Nhưng chữ cô đâu, bị ăn, bất đắc dĩ vỗ vỗ a, un, dắt nó vào trong rừng. Khi dễ em trai xong rồi. Tiếp theo nên làm gì? Bụng có chút đói, nhưng vừa nhìn mì ăn liền lại không thấy thèm ăn. Thà rằng bị đói, cũng không muốn ăn cơm chiều. Đến một nơi tương đối tránh gió. Seth ngồi xuống, ý là, hắn quyết định muốn ở đây nghỉ ngơi. Ta nhảy xuống A-un. Jack cần nhặt củi đốt lửa. Hắn thúc giục, đến lúc ăn cơm, ngươi là yêu quái. Sao lại thích ăn đồ ăn con người thế? Rông dài. Nhanh lấy ra đi, ta mang ra một cốc mì ăn liền đưa cho hắn. Tự ngươi làm, sao chỉ có một cốc? Phần của ngươi đâu? Ta không muốn ăn, mang sô-cô-la ra, ta cắn một miếng rồi ngồi bên cạnh Seth cho hắn một miếng. Bởi vì trời còn sớm, ta chưa muốn nghỉ ngơi. Ngồi cạnh hắn ngắm trời cũng không sai. Cảnh sắc thiên nhiên này rất khó có ở hiện đại. Seth liếc ta một cái cũng không nói gì. Nhắm lại hai mắt, ta quen nhìn người khác ngủ là mình cũng sẽ buồn ngủ. Vì thế cũng không trải chiếu ra cứ thế dựa vào hắn mà ngủ. Một đêm này, ta ngủ rất sâu, bởi vì thân thể Seth vừa ấm áp vừa thoải mái. Nhưng sáng hôm sau, tư thế ngồi biến thành nằm. Nằm ở trên đùi Seth, ta vươn thắt lưng, nói, buổi sáng tốt lành, ta đứng lên tập thể dục. Rồi cầm bàn chải đánh răng và khăn đến bên cạnh dòng suối. Xong xuôi, thấy Seth chuẩn bị đi. Ta chưa kịp hỏi hôm nay muốn đi đâu. Đã nghe thấy hắn nói. Jack cần, ngươi và A-un ở đây. Đừng đi đâu. Vâng, Sesomaru-sama, Jack cần đáp ứng. Ý của hắn là muốn cùng ta đi sao? Chậm rãi theo phía sau hắn. Đột nhiên cảm thấy giống như đang đi hẹn hò vậy. Không khỏi cười ra tiếng. Cười cái gì? Hôm nay tâm tình Seth nhất định rất tốt. Rất ít khi thấy hắn chủ động nói chuyện. Không có gì. Chỉ là cảm thấy chúng ta giống như đôi vợ chồng để con ở nhà để đi hẹn hò vậy. Jack cần và A-un là con. Mà ta cùng với hắn là cha mẹ luôn thoát không xong bọn nhỏ dây dưa. Thật vất vả mới tìm được thời gian rảnh rỗi ra ngoài hưởng tuần trăng mật. Tuy một đi trước một đi sau có chút kỳ quái, nhưng vẫn cảm thấy rất giống. Seth đột nhiên đứng định, suýt chút nữa ta va phải lưng hắn, thật vất vả đứng vững. Cẩn thận nhìn hắn có gì định nói. Im miệng, ta vẫn luôn yên tĩnh nha. Đã rất ít nói chuyện ta sợ nếu không nói gì thì sẽ chán chết. Không phải ngươi luôn cùng Jack cần ầm ĩ một đường sao? Thì ra ngươi nghe thấy. Ta còn tưởng rằng ngươi đã làm được chuyện phong bế thính lực. Hoàn toàn không để ý chúng ta đâu. Seth, nam nhân khóc một ít đúng là hấp dẫn người. nhưng nếu rất khốc thì sẽ thành dọa người hơn nữa. Trước mặt trưởng bối thì không cần trang, có cái gì cứ nói ra a. Tỷ như ngươi rõ ràng là muốn đi cứu Inuyasha, nhưng cái gì cũng không nói cứ thế lao đến, người ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết hắn, cứ thế này sẽ không có được sự tôn kính của em trai. Cũng chọc hắn hận ngươi, rông dài, ta biết ta rất rông dài, nhưng đều là vì tốt cho ngươi. A, sao đột nhiên dừng lại, ta nhu nhu cái mũi, lần này thật sự va phải, Seth cũng không quay đầu lại. Đến nơi, ta thò đầu ra nhìn, thấy dưới chân núi là một thành cực kỳ phồn hoa, ngay cả con kiến cũng cực kỳ lớn. Seth chờ ta nhìn thấy thành rồi xoay người định đi, ta giữ chặt hắn hỏi, ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Ở đó có đồ ăn của con người, thì ra ngươi thấy tối hôm qua ta không ăn cơm, nên sợ ta đói mới mang ta tới nơi này. Ta tít mắt cười, thì ra Seth quan tâm ta như thế. Thật là đáng yêu, Seth không nói gì, nhưng nhìn biểu tình của hắn là ta biết, ta nói đúng, ta vui vẻ rất đắc ý cười cười, rồi nắm tay kéo hắn nói, còn nhớ trước kia chúng ta cùng nhau đi dạo phố không? Bây giờ cùng đi đi, đã qua nhiều năm như vậy, hẳn là có thêm rất nhiều món ăn, còn có, thành này lớn như thế, chúng ta còn có thể tìm một chỗ tắm rửa nghỉ ngơi. Rồi mua, sờ sờ túi trên người, không mang tiền, lần trước trở về bên kia không có thời gian đi làm tiền. Cách chương.